Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, trận. Thành diện Liêu Nha cao tốc chạy nhanh thân thể, chạy động lúc hất lên gió vù vù thanh, hóa làm một đạo lục sắc quang, xông thẳng hướng Thiệu Huyền. Rõ ràng nhìn qua tròn xoe cành càng thân thể, lại cho người một loại khinh phiêu phiêu giống như là có thể nổi lên cảm giác. Thiệu Huyền không có trực tiếp lui ra, bụng chợt co về sau, cả thân theo đầu gối thay đổi, chiều một bên nghiêng lệch, tránh ra này hung mãnh một kích, đồng thời, tay nắm chuôi kiếm cổ tay chuyển động, thân kiếm vạch qua một đạo ánh sáng, chém hướng công qua tới thanh diện Liêu Nha, mắt thấy liền muốn đem này chỉ kỳ quái hung thú chém rớt đầu thú. Không ngờ, này chỉ hung thú không chỉ tốc độ nhanh, phản ứng cũng vô cùng mẫn tiệp, lại ở Thiệu Huyền thanh kiếm kia chặt xuống thời điểm, nhảy lên bay lên không thân thể lật ngửa, đầu thú vặn động, dùng răng nanh ngăn lại lưỡi kiếm, đang, răng thú cùng lưỡi kiếm trực tiếp va chạm, lại cũng không vỡ vụn, chỉ là lưu lại một điểm cũng không sâu vết mẻ, một kích không trúng, ngược lại bị lực mạnh chắn ra. Thanh diện Liêu Nha đại khái cũng không nghĩ tới Thiệu Huyền vũ khí trên tay có thể đối nó sản sinh uy hiếp như vậy, bị bắn ngược lực đạo đập xuống lúc sau, lại giống như là bóng cao su giống nhau bắn lên. Nó nhanh chóng đong đưa móng, kéo ra giữa hai người khoảng cách, ở ly Thiệu Huyền 20 bước nơi xa dừng lại, hung tợn nhìn Thiệu Huyền. Thiệu Huyền không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Kia chỉ thanh diện Liêu Nha trên mặt màu xanh, tựa hồ càng sâu một ít, thêm lên cặp kia mang theo trần chuồng sát khí mắt, cùng với tỷ lệ quái dị trên mặt nhíu lại ra, nhìn qua càng hung ác dữ tợn. Thực ra, Thiệu Huyền biết, muốn làm đến thanh diện Liêu Nha máu đi đúc, tốt nhất là có thể bắt sống bọn nó. Nham Lăng Thành người thiết trí cạm bẫy, mục đích chủ yếu cũng là bắt sống mà không phải là giết chết. Nhưng lập tức loại chuyện này, biết loại hung thú này tính công kích cực mạnh, đánh ra chính là tàn sát thời điểm, Thiệu Huyền không có nắm chắc có thể tùy tiện bắt sống bọn họ. Si thanh diện Liêu Nha lần nữa từ hai cái đại đại trong lỗ mũi phun ra hai cổ hơi nóng, đạp động móng, rất hiển nhiên, nó cũng không có dự tính đến đây bỏ qua Thiệu Huyền. Sắc bén răng nanh trong chớp mắt đi tới Thiệu Huyền trước mặt. Thiệu Huyền không dám khinh thường. Vừa nghĩ tới kia cụ xác thú, hắn liền có loại cảm giác, nếu là bị này một răng ghim trúng, không cần biết là thú hay người, cũng bất luận là sơ cấp vẫn là cao cấp đồ đằng chiến sĩ, cũng không để ý này một răng có hay không có ghim trúng nội tạng yếu hại, khẳng định sẽ mất mạng. Không có chứng cớ, trực giác như vậy, xông tới thân thể kéo theo kinh phong, trực tiếp đối diện đánh tới. Vẻn vẹn chỉ là phong mà thôi, Thiệu Huyền lại có một loại bị tấm ván chụp đập cảm giác. Vẫn không có lui, Thiệu Huyền lần này thậm chí không có tránh ra, mà là chính diện dùng thân kiếm ngăn lại này điện quang hỏa thạch một dạng một kích. Như đinh thép một dạng răng nanh đâm vào trên thân kiếm, phát ra sắc bén tiếng vang, răng nhọn ở trên thân kiếm hoạt động mà phát ra ngắn ngủi chi thanh. Thiệu Huyền cắn răng, nắm kiếm trên cánh tay gân xanh nổi lên. Này chỉ hung thú lực trùng kích vô cùng đại, đảo cũng không phải nói nó thật sự liền khí lực đại, mà là nó quá nhanh, tốc độ thêm thành dưới, mỗi một lần đánh vào giống như là phun ra đạn đại bác, trực tiếp đập tới, liền tính không có răng nanh, cũng không phải người bình thường có thể chịu được, càng huống chi, nó còn dài một căn như đinh thép một dạng răng nanh. Công giáp hằng đặc chế kiếm ở nó răng nanh thượng, cũng chỉ có thể chém ra một đạo cũng không sâu dấu vết mà thôi. Một kích không trúng, thanh diện Liêu Nha dự tính lần nữa lui ra, cũng không ham chiến. Thấy vậy, Thiệu Huyền trong đầu nhanh chóng chớp qua một cái ý nghĩ. Chỉ là, rốt cuộc là suy đoán, hắn không cách nào xác định. Đang, công kích đợt 3, lần thứ 4 công kích. Thiệu Huyền trong đầu ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Trận này 4 lần công kích, Thiệu Huyền có loại cảm giác, thanh diện Liêu Nha hẳn là vô cùng nhẹ, xa không bằng nhìn qua như vậy trầm trọng. Hơn nữa nó hẳn bất thiện cận chiến, càng thích khoảng cách xa đánh vào. theo dựa vào tốc độ cùng nó răng nanh tới đối thú săn phát ra một kích chí mạng. Cho nên, nó mới có thể mấy lần đều ở một kích không trúng dưới. Tuyển chọn tạm thời lui ra. Chỉ là, rốt cuộc chỉ là suy đoán mà thôi. Muốn xác định, liền phải ra tay chứng thực một phen. Kia chỉ thanh diện liêu nha thú lần thứ tư công kích không thể đánh trúng. Đã bắt đầu cáu kỉnh. Hai cái so Thiệu Huyền nắm tay còn đại rất nhiều trong lỗ mũi. Hơi nóng giống như là nấu sôi nước. Suy suy hướng ra ngoài phun. Phun xong lần nữa động móng. Phát động lần thứ năm công kích. Có phía trước 4 lần kinh nghiệm. Thiệu Huyền lần này tỉnh táo chặn một kích này. Cũng không muốn cho nó cơ hội chạy đi. Bàn chân dùng sức. Hướng thanh diện liêu nha thối lui phương hướng ép sát. Không có cầm kiếm trên cánh tay. Khối khối cơ bắp theo đồ đằng lực leo lên mà thình thịch nhảy động. Lật chuyển thủ đoạn bắt lại thanh diện liêu nha kia khỏa thật dài răng nanh. Liên tục dùng lực. Muốn đem này chỉ hung thú toàn bộ đối mặt đất té tới. Nghĩ phải bắt sống. Vẫn là đem nó ngã choáng váng lại nói. Nhẹ. Đây là Thiệu Huyền ý nghĩ đầu tiên. Hoạt. Đây là Thiệu Huyền cái thứ hai ý nghĩ. Thanh diện liêu nha không bằng nhìn qua như vậy nặng. Điểm này Thiệu Huyền đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng đoán được, cho nên cũng không kinh ngạc. Nếu là không có như vậy nhẹ cân nặng, nó như thế nào ở trên cỏ chạy động? Lại không giống chim như vậy dài cánh. Trừ cái này ra, cảm nhận được trong tay nắm răng nanh như vậy trơn nhãn. Đây là Thiệu Huyền hoàn toàn không ngờ tới. Rốt cuộc. Kia căn răng nanh nhìn qua cũng không nhãn nhụi, thậm chí còn có không ít dấu vết, có Thiệu Huyền kiếm tạo thành, cũng có cái khác vết chảy. Theo lý mà nói, không nên như vậy hoạt mới đối, nhưng là, trong bàn tay rõ ràng hẳn khống chế được răng nanh, lại như trơn nhãn cá trạch giống nhau, theo thanh diện liêu nha dãy giụa mà thoát ly khống chế. Nhận ra không đúng, Thiệu Huyền đưa ra cánh tay cấp tốc thu hồi. Nếu không phải Thiệu Huyền thu tay lại mau, hắn bàn tay khẳng định còn sẽ bị răng nanh quẹt thương. Thậm chí càng thảm, thoát ly Thiệu Huyền khống chế thanh diện liêu nha lần nữa dừng lại. Chỉ bất quá, một lần này, nó ly Thiệu Huyền khoảng cách càng xa một chút. Đại khái vừa mới Thiệu Huyền hành vi đem nó dọa sợ. Hiện lên hung quang hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Thanh diện liêu nha thú u hắc con người nhanh chóng co lại mở rộng. Trên mặt nhíu lại ra càng nhiều. Xì xì phun hai cổ khí. Ở Thiệu Huyền cho là nó lại muốn phát động lần thứ 6 tấn công thời điểm. Kia chỉ thanh diện liêu nha móng thú chợt động. Thoáng chốc 180 độ đại xoay người. Chạy, không đánh lại liền chạy. Đây là tuyệt đại đa số mãnh thú cùng với người tập quán. Cũng là căn cứ vào sinh tồn dưới. Lựa chọn chính xác nhất. Đa khang bọn họ vẫn chưa đến. Thiệu Huyền thổi văng còi gỗ, cũng nhanh chóng ở bên cạnh thân cây trên lưu lại ký hiệu. Tiếp theo sau đó hướng phía trước đuổi theo. Khó được đụng phải một chỉ thanh diện liêu nha, không thể liền như vậy bỏ qua. Bất quá, thật chạy, phía trước kia chỉ bụng tròn xoe thanh diện liêu nha, còn thật khó bắt, chuyên hướng cây nhiều cỏ tốt địa phương chạy. Bốn vó sinh phong, dẫm ở thật dày bụi cỏ thượng, trái chạy phải trốn. Thiệu Huyền vẫn là lần đầu tiên đụng phải như vậy khó dây dưa hung thú, bởi vì nó không có cố định chạy động tuyến đường cùng phương hướng, tốc độ lại mau, Thiệu Huyền muốn ném nó một tiêu cũng không cách nào. Bất quá phía trước con mãnh thú kia tổng không đến nỗi tràn không mục đích chạy đi. Dựa theo Thiệu Huyền hiểu biết đến, rất nhiều sinh hoạt ở trong rừng núi mãnh thú đều có chính mình tị nạn điểm, gặp được làm không được uy hiếp, liền sẽ hướng tị nạn điểm chạy. Hang, sơn động, dòng sông, cao cao trên cây, chờ một chút một vài chỗ. Như vậy, phía trước kia chỉ thanh diện liêu nha. Nó rốt cuộc muốn chạy đi nơi nào? Này phiến xanh biếc quần sơn vờn quanh chi địa, so Thiệu Huyền suy nghĩ lớn hơn nhiều lắm. Truy đuổi trong quá trình, Thiệu Huyền lưu ý địa thế địa hình. Để tránh đến lúc đó đuổi chính mình lạc đường. Trong quá trình này hắn liền phát hiện rất nhiều xa lạ thực vật. Có lẽ chính bởi vì nơi này đặc biệt hoàn cảnh. Sinh trưởng không ít Thiệu Huyền chưa từng thấy qua hoa cỏ cây cối. Nhưng những cái này cũng có thể hiểu được. Duy nhất cổ quái. đại khái chính là không có đại hình hung thú đi. Theo đuổi như vậy dài một đoạn đường. Thiệu Huyền nhìn thấy qua cái khác lớn một chút mãnh thú. Lại chưa từng nhìn thấy to lớn. Điểm này cùng bọn hắn mới vừa vào này dài đất phát hiện một dạng. Nếu thật là thanh diện liêu nha thú nguyên nhân. Vậy phải có bao nhiêu thanh diện liêu nha. Mới có thể làm cho khu vực này liền chỉ đại hình mãnh thú cũng khó gặp được. Phía trước kia chỉ. Chẳng lẽ là muốn chạy đến hang ổ đi. Nếu thật là như vậy. Thiệu Huyền liền càng phải theo sát. Nếu như là giống nhau chiến sĩ. Chạy xa như vậy. Liền tính còn có thể tiếp tục chạy xuống đi. Tốc độ cũng sẽ chậm lại. Không cách nào tiếp tục duy trì hết tốc lực đuổi theo. Liền tính là Thiệu Huyền. Đuổi đến nơi này. Cũng có rõ ràng mệt nhọc cảm. Nhưng phía trước thanh diện liêu nha như cũ duy trì tốc độ cực nhanh. Chỉ là Thiệu Huyền nghe được suy suy phun khí thanh lớn chút. Nó còn muốn chạy tới khi nào? Thiệu Huyền nhìn phía trước chạy như bay thanh diện liêu nha. Suy tư, rừng cây phía trước là một mặt vách núi. Trước mặt kia chỉ thanh diện liêu nha thú một điểm đều không có chậm tốc độ lại. Cũng không có chuyển hướng. Tuy nói vẫn là khắp nơi vụt động. Nhưng phương hướng lớn lại là hướng phía trước bên kia vách núi. Chẳng lẽ, trên vách núi có cái gì? Thiệu Huyền đuổi theo phía trước bóng dáng xông ra rừng cây. Nhanh chóng ở phía trước trên vách núi nhìn lướt qua. Cũng không phát hiện không ổn. Cùng những địa phương khác vách núi xấp xỉ. Không đúng. Thiệu Huyền quét về phía vách núi tầm mắt rơi đến dựa gần mặt đất một nơi. Nơi đó có cái động. Mà xông ra rừng cây thanh diện liêu nha. Lúc này chính thẳng tắp xông hướng cái kia động. Đó chính là nó tị nạn điểm. Thiệu Huyền không biết trên vách núi cái kia động có nhiều sâu. Cũng không biết có phải hay không còn có cái khác cửa ra vào. Nếu thật để cho nó vọt vào. Không biết còn có cơ hội hay không lại bắt được nó. Cứ việc Thiệu Huyền bây giờ vô cùng muốn ngăn ở phía trước kia chỉ thanh diện liêu nha. Nhưng như cũ lạc hậu một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ly trên vách núi động càng ngày càng gần. Như tuấn mã vượt qua bay lên không. Trên đầu một nhóm lông dài bị gió thổi phiêu tán. Trước nửa người hơi cúi. Đem hơi cao xuất đầu răng nanh hướng xuống chênh chách. Móng trước gặp lại. Chiều sơn động bắn qua. Nhìn kia liên tiếp động tác. Liền biết nó không phải lần thứ nhất làm như vậy. Rất thành thục. Gì? Thiệu Huyền đuổi sát bước chân chợt hoãn. Dừng lại đứng ở nơi đó. Nhìn cái kia thanh hoa bóng dáng xông thẳng hướng trên vách núi động. Bành. Một tiếng giống như là bàn tay nhanh chóng chụp hướng chai không rền vang vang lên. Thiệu Huyền nhìn cửa động tình hình. Trên mặt cơ bắp một cái run run. Sau đó nhấc chân chiều bên kia đi qua. Trên vách núi cửa hang kia nơi. Thanh hoa sắc bóng dáng đem cửa động hoàn toàn chặn lại. Còn có một nửa lộ ở bên ngoài. Cái kia tròn xoe bụng vừa vặn cắm ở cửa động, gập lại móng trước mặt dưới hướng ra ngoài, đồng dạng cắm ở chỗ đó. Bất tiện dùng lực, lộ ở bên ngoài chân sau dùng sức đạp động, nhưng nó móng ngắn, cắm ở chỗ đó tròn xoe bụng, lại hạn chế nó thân thể uốn lượn. Cho nên hai chỉ móng sau đạp động thời điểm, vừa vặn kém vách núi như vậy một mị mị, không cách nào mượn lực, chỉ có thể bay lên không đá động. Một cái đuôi ngắn dùng sức vòng quanh vòng. Không biết có phải hay không gấp. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.